Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Bella cùng X giáo thụ. Bella ở tác gia, cái này nghề chính là cái ma mới. Căn bản liền không cần làm hội ký tên, mật mã Da Vinci bán vô thanh vô tức. Qua 3 ngày, phỏng chừng ở người đọc chung có một chút danh tiếng sau. Random House tuyên truyền thế công bắt đầu rồi, một bộ thần bí, kinh nghi, lại tràn ngập lãng mạn tình hoài tác phẩm xuất sắc, 10 năm mài rũa. Phân tích nhân tính cùng tôn giáo bản chất xuất sắc sách báo, kinh thiên đại âm mưu. Kia sớm bị lịch sử sở vùi lấp chân tướng. Nữ tác giả Isabella, xoan vì ngài xuất sắc hiện ra, còn cấp công chúng một cái chân chính Mona Lisa. Mấy phân chuyên môn bình luận bán chạy thư báo chí cùng tạp chí đều thu được Random House quảng cáo phí. Bọn họ từng người dùng bất đồng độ dài giới thiệu mật mã Da Vinci quyển sách này. Internet ở thời đại này còn không phải công chúng thu hoạch tin tức chủ thể. Đại bộ phận có tiền mua bán chạy thư người vẫn là sẽ ở báo chí cùng các loại tập san tạp chí thượng thu hoạch tin tức. Bella cũng ở tạp chí xã phỏng vấn nàng thời điểm đại nói đặc nói chính mình thơ ấu cùng sáng tác trải qua, cái gì tử thần tới, cái gì huyết tẩy Paris quang huy sự tích đều không thể nói. Ở nàng trong miệng, chính mình chính là đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực, còn ăn không ngon bần cùng thiếu nữ, đầu 3 ngày bán hưởng ứng thường thường. Ở danh tiếng dần dần sau khi xuất hiện, Random House ra đại tuyên truyền lực độ, New York một ít nhân vật cũng tại tiến hành âm thầm thúc đẩy. Thư tịch bắt đầu đại bán. Random House 3 ngày trước doanh số bán hàng không đủ 2 vạn sách. Các nơi bán ra thương đều không có cái gì quá mức mãnh liệt phản ứng, lại qua 3 ngày. Đệ nhất kỳ ấn chế 10 vạn sách cũng đã hoàn toàn bán khánh. Bán ra thương điện thoại đánh bạo Random House, thêm ấn 3 vạn sách. Một ngày thời gian đã bị đoạt không, thêm ấn 5 vạn sách. Gần kiên trì một ngày nữa. Muốn hóa điện thoại liền lần nữa đánh lại đây, ở nước Mỹ bán chạy thư bảng xếp hạng thượng. Mật mã Da Vinci lấy một loại hắc mã tư thái xông vào tiền 10. Hơn nữa xếp hạng còn đang không ngừng bay lên, các phương diện danh tiếng có thể dùng tạc nứt tới. Hình dung, Random House lập tức thông chi cấp dưới in ấn xưởng. Khai đủ mã lực, lại ấn 50 vạn sách. Cuối tháng 6. Bella nhìn mỗi ngày đều ở bò lên tiêu thụ con số hưng phấn vô cùng. Bất quá cái này cuối tuần nàng liền phải hồi Stanford trước khi đi. Nàng còn tự xuất tiền túi. Tổ kiến một cái loại nhỏ khánh công hội. Xem như đáp tạ xuất bản thương cùng bán ra thương trợ giúp, theo sau chính là đáp tạ bạn bè thân. Thích, tựa như hứa hẹn như vậy. Nàng đem chính mình tự tay viết ký tên mật mã Da Vinci đưa cho vài vị đang ở New York bằng hữu biết. Mật mã Da Vinci là nàng viết. Nathan Ingram rất là bán một phen sức lực. Ở New York giúp nàng cổ suý vài ngày, đồng dạng lời nói. Hàng tỷ phú ông nói ra hòa bình đầu bá tánh nói ra. Hiệu quả là không giống nhau. Bella phi thường cảm tạ đối phương hỗ trợ. Hai cha con một người tặng một quyển, đưa cho nho nhã hiền hòa lịch sử lão sư các Ilias một quyển. Đưa cho Storm một quyển. Có gặp mặt một lần Cyclops cũng tặng một quyển, John. Gray giáo thụ, chắc giáo thụ này đó đều không thể bỏ qua. Từng người đưa một quyển qua đi, xoan tiểu thư. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Rời đi New York trước. Lão đầu chọc chắc ở Storm cùng đi hạ. Đi vào nàng nghỉ ngơi khách sạn, đáng thương. Nhỏ yếu, lại bất lực, còn thực bần cùng Mỹ nữ tác gia lo lắng sợ quấy rầy. Mấy ngày này vẫn luôn ở tại Hilton khách sạn. Đối với lão đầu chọc sắp mở miệng lý do thoái thác, nàng nhưng thật ra có điều chuẩn bị, thư bán đến quá thuận. Muốn nói sau lưng không ai thúc đẩy, nàng chính mình đều không tin, nơi này là chỗ nào? Nơi này là tư bản chủ nghĩa xã hội. Hành văn. Hành văn bao nhiêu tiền một cân? Không có tư bản thúc đẩy. Shakespeare trọng sinh, cũng đến đói chết ở đường cái bên cạnh. Nathan Ingram là một cái hàng tỷ phú ông không già. Nhưng hắn công tác lĩnh vực cùng sách báo xuất bản không có gì liên hệ. Vị này khí chất xuất chúng trung niên nhân cũng từng đối Bella thản ngôn. Có càng sâu trình tự nhân vật ở phía sau màn thúc đẩy chỉnh sự kiện vận hành, lão đầu chọc. Cha, Xavier giáo thụ chính là một cái có thể thúc đẩy chỉnh sự kiện người, tại ngoại giới xem ra. Lão đầu chọc bên ngoài thượng tài sản là 3,5 tỷ đô la. Tính lên liền Stark số lẻ đều không đến. Thực tế hoàn toàn không phải một chuyện, lão đầu chọc ở thế chiến 2. Kế thừa gia tộc tài sản. Khi đó chính là nổi danh hàng tỷ phú ông, tự thân trí lực ở Marvel thuộc về cầm cờ đi trước trình độ. Vẫn là Marvel thế giới cường đại nhất tâm linh dị năng giả. Cứ việc cái này mạnh nhất cùng hậu kỳ toát ra tới kia một đống lớn quải bức nhiều lần lên có điểm. Nhược đáng thương chắc. Xavier giáo thụ ở hậu kỳ liền biến thành một cái đo đơn vị. Dùng để phụ trợ bọn hậu bối cường đại. Động bất động chính là Legion tương đương 50 cái Xavier giáo thụ. Kid Omega tương đương với 40 cái. Rachel. Summer tương đương 35 cái, ở hậu kỳ lão đầu chọc thực lực đã hoàn toàn vô pháp nhìn. Nhưng hiện giờ, ở cái này siêu cấp anh hùng còn không có quật khởi. Omega cấp người biến chủng còn không có giếng phun giống nhau ra bên ngoài mạo thời kỳ. Lão đầu chọc thực lực chính là trần nhà giống nhau tồn tại, White Queen chỉ có thể tương đương với 0.8 cái trác giáo thụ. Apocalypse càng là tuyên bố chính mình sống mấy ngàn năm mới gặp được như vậy một cái cường đại tâm. Linh dị năng giả, thời đại cũ trần nhà, tân thời đại đo đơn vị. Đây là chắc, Xavier giáo thủ, như vậy một cái cường đại hàng tỷ phú ông. Không bệnh không tai mà qua 50 năm, hắn tài sản mới 3,5 tỷ. Có thể tin, lão đầu chọc tại thế giới các nơi bố cục, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại. Thực tế âm thầm lực ảnh hưởng kinh người. Kia căn bản là không thể dùng giấy trên mặt con số tới tính toán, nằm ngang tương đối lên. Có lẽ chỉ có người đến trung niên. Đã trải qua The Avengers phân phân hợp hợp. Đại triệt hiểu ra sau Tony. Stark tài năng đủ cùng hắn so sánh, không có người sẽ vô duyên vô cớ mà giúp ngươi. Có người giúp ngươi. Kia khẳng định là thuyết minh ngươi có giá trị, ở Bella xem ra. Nàng nhân viên tạm thời mắc tiên sinh liền không giá trị. Mỗi ngày nhìn cửa hàng, một tháng cấp 800 đô la, nàng đều ngại cấp đếm nhiều. Mà nàng bạn cùng phòng Heather liền có giá trị, cho nên chỉ là làm cơm là có thể lấy 800 đô la. Tương lai thậm chí còn có thể tăng lương, nàng xem người khác là như thế này. Người khác xem nàng cũng giống nhau, người biến chủng nhiều như vậy. Lão đầu chọc vì cái gì liền coi trọng Cyclops, không thấy thượng người khác đâu. Đó là bởi vì Cyclops có trở thành lãnh tụ tư chất, Storm thực thức thời mà xoay người rời đi. Bella tắc đẩy lão đầu chọc ở khách sạn ngoại công viên tản bộ, ta đã từng xem qua cùng ngươi không? Sai biệt lắm người, liền ở New York, lão nhân nhẹ giọng nói, cùng ta không sai biệt lắm người. Bella không có nói tiếp, mà là suy nghĩ một chút. Thực mau tỉnh ngộ lại đây. Phỏng chừng hắn nói chính là đám kia ở New York trong thánh điện pháp sư, lấy chắc giáo thụ tùy ý. Một cái ý niệm, là có thể trinh chắc hơn phân nửa cái New York thị tâm linh dị năng tới nói. Hắn phát hiện New York thánh điện một chút đều không khó, Ancient One cái kia cấp bậc hắn có lẽ nhìn. Không tới, nhưng trong thánh điện pháp sư nhưng không riêng liền một cái Ancient One, những cái đó cá mặn pháp. Sư khả năng ra tới đánh cái nước tương công phu. Nhà mình chi tiết đã bị vị này người biến chủng đạo sư nhìn cái tinh quang. Hết chương.